12 chòm sao và khoảng thời gian cấp 3 vui vẻ. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Facebook ta, Evangel Flower, WhatsApp ta, Evangel Flower, có ý kiến thì cứ nói. Trừ hai nơi này ta sẽ không trả lời bất cứ CMT nào. Vì ta có biết trang nào đăng chuyện ta đâu mà vào trả lời. WhatsApp là nơi duy nhất ta post chuyện. Nếu những diễn đàn khác có lấy post lên thì ta không chịu trách nhiệm. Nếu có sai chính tả, sửa đổi cốt truyện hay thiếu chép thì ta cũng không biết được. Vì đến giờ chưa có ai hỏi ý kiến của ta trước khi đem chuyện đi cả. Có vài chuyện sau khi viết vài tuần, tháng gì đó, ta sẽ thêm vài chép ngoại truyện. Nếu có hứng. Nên nếu không đọc ở WhatsApp thì ta không đảm bảo các bạn có đọc được hay không. Xin lưu ý, nếu đem chuyện đi làm ơn hỏi trước. Ta không khó khăn gì đến nỗi không cho phép đâu. Nên lịch sự một chút nhé. Không thì ta sẽ report trang web đó ráng chịu. Nếu không muốn đóng web vĩnh viễn thì hãy hỏi ta trước. Cảm ơn, Evangel, cách chương.